Giả hôn nhược thi an hiên. Chương 70, hoàn truyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói có kinh vô hiểm chính là Khương Ngọc Doanh. Sau vài ngày cô thấp thỏm bất an chờ đợi vài ngày, gì cả rốt cục cũng đến thăm. Thở phào nhẹ nhõm, trong lòng mơ hồ lại có chút thất vọng. Tống Học thấy cô không có vẻ tinh tế, ôm gối trêu ghẹo cô có phải cũng muốn làm mẹ hay không. Vốn tưởng rằng Khương Ngọc Doanh còn có thể phủ định như trước, không nghĩ tới cô trầm mặc vài giây sau, khẽ gật đầu. Tống Viện hơi sững sờ, còn thật đúng là muốn làm mẹ. Khương Ngọc Doanh hai tay nâng má, một bộ dáng buồn bã như mất, thản nhiên nói, kỳ thật có một bảo bối cũng rất tốt. Tống Học giữ chặt bả vai cô, lắc lắc cô, chị ơi, giữ chặt. Bây giờ chị có thể là ngôi sao hàng đầu, phát triển sự nghiệp mới là ưu tiên hàng đầu của em. Khương Ngọc Doanh bĩu môi, không quá để ý nói, cho tới bây giờ tôi chưa bao giờ muốn trở thành ngôi sao hạng A, diễn xuất chỉ là sở thích của cô. Cô ấy thực sự không muốn nổi tiếng. Tống Học vỗ trán cô, Lâm Tổng đều liều mạng như vậy, chẳng lẽ anh không muốn làm người phụ nữ xứng đôi với anh ta sao? Nhiều phụ nữ có quan điểm rằng họ cố gắng cải thiện bản thân để xứng đáng với những người thân yêu của họ. Đứng sánh vai là mục tiêu cuối cùng của họ. Thật đáng tiếc, Khương Ngọc Doanh không có suy nghĩ như vậy. Vì sao cô lại vì Lâm Thần Khuynh mà thay đổi bản thân? Lâm Thần yêu cô chẳng lẽ không phải vì cô là người như vậy sao? Nếu vì một số điều kiện bên ngoài thì được rồi, phần yêu cô ấy có thể không cần. Buổi tối, Khương Ngọc Doanh và Lâm Thần Khuynh thảo luận chuyện này. Cô nằm trên đùi anh chất vấn, anh thích phụ nữ có sự nghiệp hay là phụ nữ biết tính? Lâm Thần Khuynh đang nhìn hợp đồng ngày mai sẽ ký, không trả lời trước tiên mà xoa xoa tóc cô, khom lưng kề sát trán cô hôn một cái. Khương Ngọc Doanh đưa tay đẩy hắn, lắc lắc cánh tay hắn hỏi, nói, rốt cuộc ngươi thích loại nữ nhân gì? Sự nghiệp, biết vẻ đẹp, mềm mại, có một lựa chọn khác ở phía sau, được tạo ra. Lâm Thần nghiêng ngược lại giữ chặt tay cô, nụ hôn lần này rơi vào vành tai cô, còn không nhẹ không cắn nặng một chút. Lúc trước mỗi lần anh làm như vậy, Khương Ngọc Doanh đều nũng nịu nói anh thật xấu xa. Hôm nay cái gì cũng không nói, trừng mắt nhìn anh, người nào đó cảm giác được cái chết nhìn chăm chú, rốt cục nỡ ngẩng đầu lên. Hắn chậm rãi tháo kính gọng bạc xuống, chậm rãi nói, cái gì? Lâm phu nhân bị bỏ quên rất không vui, híp mắt nhìn hắn, nói, có phải ngươi đến tay cho nên không quý trọng? Nói một lời bà cũng không chăm chú nghe. À, vẫn nói anh đã bắt đầu ghét bỏ tôi. Ghét bỏ tôi không phải là người sự nghiệp. Hiểu rồi, quả nhiên, đàn ông đều là một người có đức tính. Sau khi đuổi kịp sẽ không còn yêu nữa. Lúc trước ta làm sao cảm thấy ngươi cùng nam nhân khác bất đồng đây? Rõ ràng là anh cũng giống như họ. Được rồi. Kết hôn hơn 2 năm chúng ta đã từ vợ chồng ân ái biến thành hảo huynh đệ. Bước tiếp theo chính là bạn cùng phòng tốt ở phòng bên cạnh. Hôn nhân đã cho phụ nữ những gì? Tôi thực sự mù. Lâm Thần Khuynh nói hai chữ đổi lấy ý niệm vụn vặt của Khương Ngọc Doanh. Hắn nheo nheo mi tâm, vẻ mặt sủng nịch. Được được, ngươi nói cái gì chính là ta sai, ta chỗ nào cũng sai. Tiện tay đặt quyển sổ ghi chép lên đầu, đưa tay nâng Khương Ngọc Doanh lên trên, ngăn chặn đôi môi lải nhải không ngớt của nàng, thuận tiện nuốt lời sau. Một nụ hôn dẫn đến chiến trường là không thể đo lường được. Lâm Thần dùng hành động chứng minh, anh không phải anh em tốt của tôi, càng không phải bạn cùng phòng tốt bên cạnh, bạn là người phụ nữ tốt của tôi. Có thể cọ sát vào trong cơ thể. Tư thế lải nhải không ngớt của Khương Ngọc Doanh bị hắn trêu chọc không còn. Sau đó sụi lơ nằm trong lòng hắn, trên mặt đỏ ửng, ngữ khí nói chuyện cũng không giống lúc trước thịnh khí lăng nhân. Chơi với dây đeo ngủ của mình và hỏi, Bạn vẫn chưa trả lời tôi. Bạn thích loại phụ nữ nào? Lâm Thần nghiêng thẳng nhìn cô. Con người thâm thúy so với ngôi sao ban đêm còn sáng hơn. Đôi mắt anh nhạt nhẽo, khơi dậy một vòng cung câu người. Ánh sáng ở trong vòng cung gợn sóng. Bộ dáng khi nhìn người chuyên chú lại thâm tình. Trong nháy mắt tiếp theo, Khương Ngọc Doanh bị anh ôm vào lòng. Sau đó cô cảm giác được anh hôn nhẹ lên sợi tóc cô. Tiếp theo bên tai truyền đến thanh âm trầm thấp, êm tai. Ông nói, tôi không thích sự nghiệp, cũng không thích tri thức, chỉ thích bạn như thế này. Hắn nói, nếu trên đời này có một người có thể vào lòng ta, cũng nhất định là ngươi. Khương Ngọc Doanh, ông nói, không còn sớm, ngoan, ngủ đi. Khương Ngọc Doanh đang cảm động ào ào, bất thình lình nghe được câu cuối cùng tất cả cảm động lập tức biến mất. Có ý gì? Mới nói ba câu, ưu điểm của cô ấy chỉ là một chút. Lâm Cẩu Cẩu, ngươi người này không được a, chẳng lẽ ngươi không nên đào sâu xuống vợ ngươi được không? Ví dụ như triển khai nhiều phương vị, từ ngoại hình đến bên trong đến những người khác, cho có lệ, quá có lệ. Khi tâm tư Khương Ngọc Doanh ngàn hồi trăm chuyển, Lâm Thần Khuynh chỉ có một ý nghĩ, nên làm sao để Lâm phu nhân chỉ chú ý đến hắn chứ không phải những chuyện lộn xộn kia. Câu hỏi này xứng đáng được suy nghĩ sâu sắc. Anh ta hỏi trong nhóm với tư cách là bạn tôi. Tống Hải vừa mới bị lôi vào nhóm không lâu nhìn Lâm Thần Khuynh. Tôi có một người bạn, da đầu tê dại mấy lần. Được rồi, không học được giọng điệu của người ta thì đừng dùng bạn bè làm cái cớ. Tống Hải miệng hói đầu, lần nữa bước lên bờ vực nguy hiểm của nhóm bị loại bỏ. Ha ha ha, người bạn này của cậu nói chính là cậu đi. Không phải tôi nói anh, mấy chục tỷ làm ăn cũng có thể giải quyết được, sao lại không giải quyết được vợ anh đây? Song he kyo, để phụ nữ chỉ tập trung vào gia đình mà không quan tâm đến các phương pháp khác. Trực tiếp nhất là sinh con. Tống Hải, một khi phụ nữ có con trọng tâm đều sẽ chuyển sang đứa nhỏ. Những thứ khác trong mắt họ chính là mây bay. Tống Hải bùm bùm nói rất nhiều. Nói xong hắn phát hiện kỳ tích. Hắn thế nhưng không có. Chăn, di, ra, quật. Lâm Thần Khuynh nhìn Tống Hải nói một đống rắm. Đột nhiên cảm thấy còn có một chút đạo lý như vậy. Hắn cúi đầu nhìn về phía Khương Ngọc Doanh. Đúng lúc này Khương Ngọc Doanh cũng nâng cằm lên nhìn lại. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt triền miên, có vẻ rất hài hòa. Trên thực tế, Khương Ngọc Doanh, đàn ông chó anh xem cái gì? Anh nói anh không thích sự nghiệp, không thích tri thức, chỉ thích tôi, lời này có ý nghĩa gì? Ồ, tôi không phải là một nguyên nhân cũng không biết tình đê, úp. Tôi là một người bình thường nhất và khiêm tốn nhất. Được chứ, bạn có thể, anh thật sự có thể. Lâm Thần Khuynh, sinh ra một đứa bé xinh đẹp như cô cũng rất tốt. Linh động đáng yêu có sức sống. Lúc này, hai người đều không biết suy nghĩ nội tâm của nhau. Khương Ngọc Doanh nhíu mày. Lâm Cẩu Cẩu, cho ngươi một cơ hội sửa đổi bản thân, ngươi phải nắm chắc. Lâm Thần nhếch môi, hắn thích tiểu công chúa, muốn đem trăng và sao đều hái cho nàng. Khương Ngọc Doanh nháy mắt, nhìn cái gì, giải thích đây. Lâm Thần mím môi, suy nghĩ kỹ, tháng sau bắt đầu cố gắng. 3 phút sau, Lâm Thần Khuynh phát hiện hắn chẳng những tiểu công chúa không có, ngay cả giường cũng không có. Khương Ngọc Doanh đem gối đầu ném vào trong ngực hắn. Đi, đi phòng khách ngủ. Tống Hải có thể là vừa rồi chưa phát xong, lại có một đoạn đại luận dài. Bất quá, chuyện sinh con này cũng không phải muốn sinh là có thể sinh. Mấu chốt còn phải xem nam nhân làm như thế nào. Bên kia tôi đã sớm thấy một đoạn hài hước trên mạng. Có một người đàn ông muốn vợ anh ta sinh con nhưng ngay cả miệng cũng không muốn động đậy. Dỗ dành người khác cũng không biết. Cuối cùng bị vợ đuổi ra khỏi phòng ngủ. Ha, hai người nói buồn cười không? Lão đại, người cũng không cần ngốc nghếch như người trên mạng a, không đúng. Tốt xấu gì cậu cũng là tổng giám đốc công ty niêm yết. Khẳng định sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy. Lâm Thần nghiêng trong ngực, ôm gối đi về phía phòng khách, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động một cái. Ngón tay điểm lên trên một chút. Sau đó, khi Song Hye Kyo muốn nói gì, anh phát hiện ra rằng anh ta đã bị gỡ bỏ khỏi các cuộc trò chuyện nhóm. Tống Hải, mẹ kiếp, chiến tranh lạnh bắt đầu không giải thích được. Lâm Thần Khuynh cũng không biết vì cái gì. Dù sao mỗi lần cùng Khương Ngọc Doanh nhìn nhau đều sẽ nhận được tử vong của nàng nhìn chăm chú. Mắt híp lại, vẻ mặt muốn đánh người. Đương nhiên, không đánh thật, cũng không phải luyến tiếc, mà là Khương Ngọc Doanh quá bận rộn. Ngay cả Khương Ngọc Doanh cũng không nghĩ tới nàng lại bận rộn như vậy. Đơn giản mà nói tựa như cá coi trên người. Vận may đột nhiên bùng nổ. Chụp ảnh đại diện, phát ngôn viên sản phẩm bán chạy nhất. Quay phim tạp kỹ hỏa, chụp tạp chí bán chạy, làm phim, doanh thu phòng vé phá vỡ kỷ lục trong gần 5 năm. Tùy ghi tiện tham gia hoạt động livestream. Số người xem phim trên 10 triệu. Đêm đó livestream mang theo 500 triệu. Bất kể là trên người nàng mặc hay là đeo, chỉ cần đi qua tay nàng, lập tức bán đến hết hàng. Khoa trương nhất chính là, người khác tận tâm không ngừng làm việc này mới có thể kiếm được tiền. Nàng ngược lại tốt, trực tiếp 5 tháng, nhân khí danh lợi song thu. Trước kia mọi người nhắc tới cô, xưng hô đều là tiểu hoa kia. Hiện tại người trong giới nhắc tới cô, đều là chị Doanh. Ngay cả Trình Lâm cấp bậc đạo diễn lớn cũng chủ động tìm tới cửa muốn tiếp tục hợp tác với cô. Kịch bản cao gần một người, đều là tìm cô quay phim. Vận khí của Khương Ngọc Doanh tựa hồ không chỉ có vậy. Nàng còn mang đến vận may cho tập đoàn Lâm Thị. Có một đối tác khó chơi nhất là fan của nàng. Lúc trước vẫn căng thẳng, thẳng đến sau khi nhìn thấy nàng, lập tức 360 độ đại biến. Niệm có từ nói, ký, mau ký nhanh, cái này còn không gấp gáp. Ngay cả tập đoàn Lưu Thị thu mua thật lâu cũng trong một đêm bắt được. Lâm Thị trở thành chủ gia mới của Lưu Thị. Khi tin tức này xuất hiện trên mạng, toàn bộ netizen xôn xao. Có người nói Lâm Thần dốc tay cao. Có người nói Khương Ngọc Doanh gả tốt. Tiếng chúc mừng có thanh âm khinh bỉ cũng có. Không biết ai lột ra quan hệ giữa Lâm gia và Lưu gia. Nói Lâm Thần khuynh đảo làm việc quá tuyệt. Mặc dù không nhìn mặt mũi cha mẹ Lưu gia cũng phải xem mặt mũi Lưu tiểu hạ thủ Lưu Tình mới đúng. Dù sao hắn và Lưu tiểu quân là thanh mai trúc mã từ nhỏ cùng nhau lớn lên. Huống chi, Lưu Tê, ơi còn thích hắn nhiều năm như vậy. Thật sự là quá vô lương tâm. Có người phụ họa. Nhất là vô tình phụ tâm hán. Nam nhân đều là hoa tâm. Có nữ nhân khác nào còn quản sống chết của người đã từng thích. Nói đi cũng là thầm mến gây họa. Tình yêu rẻ tiền ai sẽ quý trọng. Thầm mến là đề tài có thể khiến người ta cộng hưởng nhất. Hướng gió cứ như vậy từng chút một. Lời nói về Lâm Thần Khuynh đâm tâm hán càng ngày càng kịch liệt. Lâm Thần Khuynh cho tới bây giờ cũng không phải là người có thể nhịn được. Buổi chiều hôm đó đáp lại, tôi và Lưu Tê, ơi chưa từng thích nhau, tôi chỉ coi cô ấy là em gái, người tôi yêu nhất là vợ tôi Khương Ngọc Doanh, xin mọi người cẩn thận phát biểu. Weibo thanh minh này rất chính thức, nhưng những người quen thuộc với Lâm Thần Khuynh đều biết, hổ phát huy rồi, quả nhiên. 5 phút sau khi Weibo được đăng tải, tập đoàn Lâm Thị chính thức khởi kiện hơn 10 cư dân mạng bịa đặt. Đây là bên ngoài, lén lút Lâm Thần Khuynh liên lạc với Lưu Tiểu. Sau khi điện thoại kết nối, bên trong truyền đến thanh âm vui vẻ của nữ nhân. Thần Khuynh ca, Lâm Thần Khuynh không thích nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề nói. Lưu Tiểu tôi tưởng cậu học ngoan. Biết chuyện gì nên làm chuyện gì không nên làm. Xem ra, anh vẫn chưa học giỏi. Thần Khuynh ca, ta, ngươi cho rằng tìm mấy số tài khoản tiếp thị bịa đặt. sẽ có cái gì khác nhau sao? Lưu Tĩ, anh nên tỉnh rồi. Tại sao? Tại sao anh chỉ cần cô ấy? Lưu Tạp đột nhiên không muốn giả vờ nữa. Tôi không được sao? Anh, em yêu em nhiều hơn cô ấy. Bởi vì, Lâm Thần dốc giọng dài. Anh không phải cô ấy. Dứt lời, tiếng đô đô truyền đến. Lưu Tiểu Tiểu ngã ngồi xuống đất. Nàng biết, hết thảy thật sự đều xong rồi. Vài phút sau, Lâm Thị Quan Vi lại đưa ra tuyên bố. Truy tố thêm hơn 100 cư dân mạng. Trong lúc nhất thời đám bàn phím hiệp sĩ ai cũng không dám làm bậy nữa. Lúc Khương Ngọc Doanh biết tin tức này đang cùng Tống Học dạo phố. Gần đây cô thật sự quá bận rộn. Bận rộn ngay cả thời gian đi dạo phố cũng không có. Lần này là thời gian thật vất vả mới chen ra được. Cô nhất định phải mua một cái thống khoái. Tống Học đem tin nhắn của cư dân mạng kể lại cho Khương Ngọc Doanh. Nói Lâm Tổng nhà cô siêu khí phách siêu đẹp trai. Khương Ngọc Doanh không khách khí nhận lời khen ngợi. Tâm tình tốt, lúc đi dạo trung tâm mua sắm cố ý mua cho Lâm Thần một phần quà. Lần này không phải là khu lưỡng nguyên. Buổi tối, Khương Ngọc Doanh cùng Lâm Thần khuynh về nhà họ Lâm ăn cơm. Thúc giục vở kịch lại diễn ra lần nữa. Lâm Phu Nhân cùng Lâm Phụ Nhất sướng một hòa. Sinh ra đem cảnh tượng hài hòa đẩy đến xấu hổ. Lại từ xấu hổ tăng lên đỏ mặt. Khương Ngọc Doanh có loại cảm giác áy náy nếu nàng không lập tức sinh con. Nàng có tội. Dưới gầm bàn, Lâm Thần vỗ vỗ tay cô, thuận tiện mang đến cho cô một ánh mắt trấn an. Tựa hồ đang nói, không có việc gì, có tôi đâu. Sau đó, anh dẫn đề tài lên người anh, tự lo cho mình những gì anh nói. Hiện tại anh rất bận rộn, công ty đang trong giai đoạn thăng tiến, không rảnh sinh con, Lâm phụ không còn nữa. Trừng mắt nói, năm đó nếu ta có ý nghĩ này, còn có chuyện gì với huynh muội các ngươi? Ta mặc kệ, ngươi sắp xếp thời gian, tốt nhất là tháng này. Lúc đó, Khương Ngọc Doanh đi vào phòng vệ sinh cũng không nghe được cha chồng nói nhiều. Nếu nghe được, phòng trừng trái tim đập tường đều có. Khi cô đi ra, đề tài đã từ thúc đẩy thành thúc giục hôn nhân. Lâm Lan xách túi lớn túi nhỏ đồ đạc vừa vào cửa. Còn chưa nói một câu đã khiến hai vị lão Phật ra oanh tạc. Từng câu từng chữ, đã ở tuổi nào còn không nói đến bạn trai. Chúng ta ở tuổi này, đứa nhỏ đều có thể đánh nước tương. Toàn bộ cư dân mạng thống nhất luận điệu thúc giục kết hôn của cha mẹ. Lâm Lan giống như một cái cọc gỗ ở đó. Run rẩy suy nghĩ, tại sao tối nay cô lại về nhà? Tại sao không ngủ trong khách sạn? Thất bại, quá thất vọng, không có khả năng quay vòng chỉ có thể nghe. Thỉnh thoảng gật đầu, được, biết rồi. Thái độ có lệ, Lâm phu nhân nhìn thấy ngực lại không thoải mái. Ông Lâm thương vợ nổi tiếng. Thấy vậy ôm bà Lâm nói. Vợ ơi, chúng ta mặc kệ bọn họ. Đi, tôi sẽ dẫn con đi ra ngoài giải sầu. Mọi người cho rằng giải sầu là ra ngoài đè đường. Ông Lâm nói giải sầu là suốt đêm dẫn Lâm phu nhân đi Bali. Lão phu lão thê đến vui vẻ nửa tháng du ngoạn. Lâm Thần Khuynh tuy rằng bộ dạng giống ông Lâm, nhưng tính tình một chút cũng không theo hắn. Ông Lâm là loại nam nhân rất thân thiết, còn có thể tạo ra kinh hỉ. Lâm phu nhân bước lên Bali lúc đó cái gì cũng quên mất. Trong đám người nhộn nhịp hai người liếc nhau, những khung hình nắm tay nhau trải qua hiện lên trước mắt. Từ sự đồng hành của các chàng trai và cô gái trẻ đến sự hỗ trợ lẫn nhau trong thời niên thiếu đến sự gắn bó giữa tuổi trung niên. Họ có quá nhiều kỷ niệm đẹp. Khoảnh khắc ánh mắt, ông Lâm ôm vai Lâm phu nhân. Theo gió Bali ôn hòa, xúc động nói, vất vả rồi, vất vả rồi. Chu Diễn gửi WeChat cho Khương Ngọc Doanh. Nếu không phải anh và tôi còn không biết chọn cái nào thích hợp đây. Khương Ngọc Doanh mỉm cười nói, không vất vả, lúc còn nhỏ Vương A Bà đối với ta cũng rất tốt. Chỉ cần nàng thích ta một chút cũng không vất vả. Chu Diễn, Vương A Bà sẽ thích. Khương Ngọc Doanh vừa muốn hồi phục lại, vừa ngước mắt nhìn Lâm Thần Khuynh. Sắc mặt nam nhân có chút nặng nề, nhìn qua có chút mất hứng. Lời nói cũng chua xót. Ai gửi WeChat cho bạn? Ông hỏi. Khương Ngọc Doanh nuốt nước miếng xuống. Cũng không có ai. Vậy rốt cuộc là ai? Chu Diễn hắn. Khương Ngọc Doanh còn chưa dứt lời, Lâm Thần Khuynh đứng lên, quay đầu đi về phía cửa phòng ngủ. Khương Ngọc Doanh vội vàng đuổi theo, kéo cánh tay anh. Ai nha, anh đừng hiểu lầm, Chu Diễn tìm tôi có chính sự. Lâm Thần Khuynh vẻ mặt ngạo kiều ngẩng đầu lên, cũng không thèm nhìn nàng. Khương Ngọc Doanh lắc lắc cánh tay hắn nói, là Vương A Bà, nàng sắp sinh nhật rồi. Diễn ca ca muốn ta giúp đỡ đề cử lễ vật. Diễn ca ca, sai, là Chu Diễn. Chu Diễn bảo tôi giúp đề cử lễ vật. Chúng tôi chỉ tán gẫu vài câu trên WeChat, không gặp mặt. Khương Ngọc Doanh nghiêng cổ nhìn hắn. Là thật, đã lâu không gặp. Khóe môi Lâm Thần hơi nhếch lên một chút, lập tức lại bình tĩnh. Ho nhẹ một tiếng, cúi đầu nói, nghe lời này của cậu, hình như còn có chút thất vọng. Không thất vọng, không thất vọng. Ta mới không có thất vọng đâu. Khương Ngọc Doanh vội vàng tỏ thái độ. Trong lòng tôi chỉ có anh. Chu Diễn lớn hay tròn hay vuông, tôi một chút cũng không quan tâm. Nói xong, hướng về phía Lâm Thần Khuynh cười hắc hắc. Lâm Thần căng thẳng không nói gì. Khương Ngọc Doanh lại nháy mắt với hắn. Lâm Thần nghiêng dùng sức đè khóe môi vểnh lên, lạnh lùng nói, chú ý khoảng cách, chú ý, nhất định chú ý, về vấn đề này của Chu Diễn. Khương Ngọc Doanh khó có thể thỏa hiệp, kỳ thật nàng không thỏa hiệp cũng không có biện pháp, dù sao Lâm Cầu Cầu ghen tuông hoành hành không phải nàng có thể chống đỡ. Cô còn nhớ rõ có lần, nửa đêm Chu Diễn uống nhiều gọi điện thoại cho cô, muốn cô đi đón một chút. Sau khi Lâm Thần Khuynh biết, đè cô lên giường giày vò thật lâu, anh ta không dừng lại cho đến khi cô ấy không có sức mạnh để di chuyển. Cuối cùng người là anh nhận. Hai người đàn ông nói gì cô không biết. Dù sao cũng có một thời gian rất dài Chu Diễn cũng không lén liên lạc với cô nữa. Lần này cũng chỉ là trùng hợp. Chỉ là càng trùng hợp chính là để cho Lâm Thần Khuynh nhìn thấy. Được rồi, bình giấm chua nhà cô có vài giấm vỡ. Lâm Thần Khuynh vẫn lo lắng lại dặn dò một câu. Cậu ấy đối với cậu có ý đồ. Cậu nhất định phải rời xa anh ấy. Khương Ngọc Doanh híp mắt nhìn hắn, thầm nghĩ, ngươi nhìn công đều cảm thấy đối với ta có ý đồ. Đây là lời nói trong lòng. Không thể nói, cô phối hợp gật đầu. Biết biết. Nhất định tránh xa nhất định. Trên mặt Lâm Thần Khuynh thần sắc nhu hòa một chút. Khương Ngọc Doanh tiếp tục cố gắng. Phải mất 10 phút mới dỗ dành được người khác. Chó rừng bây giờ ngày càng khó dỗ dành. Sầu nhân, một lần cô nói chuyện này với Lâm Lan. Lâm Lan nghiến ống hút chấn động nói, chị dâu, chuyện này không thể chỉ trách anh trai tôi. Khương Ngọc Doanh kinh ngạc nói, vậy quái ai? Lâm Lan, anh ơi, Khương Ngọc Doanh cả kinh, có quan hệ gì với ta? Lâm Lan, đều là thói quen của anh. Khương Ngọc Doanh thế nhưng vô lực phản bác. Được rồi, nàng đã quen, thời gian tiếp tục trôi đi. Trong lúc đó cuộc tranh đấu của tập đoàn Chu Khang ngày càng nóng bỏng. Chu Diễn loại trừ vạn khó đoạt được vị trí tổng giám đốc tập đoàn Chu Khang. Chu phu nhân thất bại đi xa về quê. Được biết, sở dĩ Chu Diễn thắng, có một phần nguyên nhân là do công lao của lão Chu Đồng. Tất cả mọi người đều cho rằng lão Chu Đồng nằm bệnh không thể động đậy. Không biết hắn mới là người ủng hộ mạnh mẽ nhất phía sau Chu Diễn. Lão Chu Đồng đem toàn bộ tài sản đặt ở trên người Chu Diễn. Không phải hắn nhìn chúng Chu Diễn cỡ nào, mà là tập đoàn Chu Khang chỉ có thể họ Chu, cũng phải họ Chu. Về phần vị thê tử kết phát kia của hắn, kết hôn gần 30 năm, ngay cả đứa nhỏ cũng không sinh cho hắn, lại có tư cách gì muốn hắn? Hơn nữa, Ban đầu bọn họ vốn không phải vì yêu nhau. Nếu không phải ly rượu kia, làm sao anh lại lên giường cô? Làm sao có thể bị người ta chặn ở cửa vào ngày hôm sau? Uy hiếp nếu không kết hôn thì đi cục cảnh sát. Nếu không có tất cả những điều này, ông sẽ bị buộc phải tách ra khỏi người phụ nữ yêu quý của mình. Nói như vậy, làm sao có thể có sự tồn tại của Chu Diễn? Một đứa trẻ khiến hắn muốn bóp chết, nhưng lại không thể không lưu lại. Lão Chu Đồng nhắm mắt lại lúc kia nghĩ đến người trong lòng mình. Về phần phát thê, về phần mẹ đẻ Chu Diễn, sự tồn tại của các nàng đối với hắn mà nói chỉ là chuyện cười là vết nhơ. Là thứ chứng minh năng lực của hắn không đủ. Phải, chỉ là một cái gì đó. Chu Diễn ngồi vào vị trí tổng giám đốc Tuần Khang nửa năm. Lão Chu Đồng qua đời. Tang lễ rất đơn giản, ngoại trừ mấy người bạn tốt không mời người khác. So sánh với những khoảnh khắc nổi bật khi còn sống của hắn quả thực không cần quá lạnh lùng. Nhưng Chu Diễn chính là muốn ghê tởm anh như vậy, bởi vì anh căn bản không xứng làm cha. Khương Ngọc Doanh sau khi biết được chuyện này, ôm cánh tay Lâm Thần Khuynh lung tung cảm khái. Đây rốt cuộc là lỗi của đứa nhỏ hay là lỗi của cha mẹ? Lâm Thần Khuynh đảo không bình luận, mà đem cô đè lên giường hung hăng thân thiết một phen. Nửa đường, đồ đạc, không còn, Lâm Thần dốc xuống, mồ hôi trên trán theo gương mặt cậu hạ xuống, mí mắt rũ xuống giãy giụa vài giây sau cậu đứng dậy. Khương Ngọc Doanh mờ dần giữ chặt con ngươi hắn. Đi làm cái gì? Lâm Thần nghiêng người lấy lòng quần áo, xoa xoa tóc cô, chờ tôi. Khương Ngọc Doanh nhìn bóng dáng vội vã rời đi, ngấp ngầm nghĩ, kỳ thật, bạn cũng có thể không cần phải mua nó, bọn họ có thể thuận theo tự nhiên, nếu có thì, liền sinh ra, nếu như không có, vậy thì coi như hài tử cùng bọn họ vô duyên. Sau đó cô thật sự đã thử, một lần khi Lâm Thần Khuynh đứng dậy định mua, cô ôm lấy cổ anh kéo người lại, cắn vành tay anh và nói, không, vậy thôi, đuôi mày Lâm Thần nghiêng ngả khẽ nhíu lại, quay đầu nhìn về phía cô, bóng dáng lắc lư trong con ngươi rạng rỡ, trên mặt còn hàm chứa vẻ mặt thẹn thùng, đó là một Khương Ngọc Doanh phiên bản thu nhỏ, cô đứng thẳng trong mắt anh, cứ như vậy nhìn lại anh, sau đó, ông nghe cô nói, hãy đến, bởi vì hành vi lớn mật này của Khương Ngọc Doanh. Có một thời gian rất dài cô đều trải qua một nửa chờ mong một nửa những ngày cao thỏm. Trước khi gì cả đến trong lòng cô rất chờ mong. Nếu thật sự có bảo bối cũng rất tốt. Khẳng định có thể đáng yêu yêu. Nhưng gì cả thật sự từ chối. Nàng lại bắt đầu lo lắng. Tiểu công chúa còn chưa chuẩn bị tốt làm mẹ. Không cần có a. Kế tiếp chính là vô thời hạn lặp lại loại tâm tình này. Chờ mong lo lắng chờ mong, cuối cùng ngay cả chính nàng cũng tê dại. Yêu cái gì đi, dù sao có thì sinh, không có nên làm cái gì hay là làm cái gì. So với sự bình tĩnh của cô, ông Khương rất không bình tĩnh. Lại qua nửa năm, sao còn không thấy động tĩnh? Không phải là quá mệt mỏi chứ? Sau đó Khương Ngọc Doanh phát hiện ra một chuyện, cứ cách hai ngày, ba cô lại nhờ dì bảo mẫu đưa tới canh sâm đã nấu xong. Còn đều là canh sâm đại bổ. Sau khi cô uống liên tục chảy máu mũi mấy ngày, Khương phụ sợ hãi, cuối cùng biết được nguyên nhân là thái bổ liền buông tha đưa canh. Không tặng canh có thể tiễn khác. Không bao lâu, Khương Ngọc Doanh lại phát hiện, trong nhà cô có rất nhiều sách vở, đều là loại nuôi dạy con cái. Cô xoa xoa mặt trời, gọi điện thoại cho ông Khương. Ba, ba có thể yên tĩnh không? Sau đó, ông Khương thật sự yên tĩnh. Hẹn 3 năm người bạn tốt ra nước ngoài du lịch. Khương Ngọc Doanh đang cảm thấy may mắn vì mình không cần bị độc. Bi thương lại phát hiện ra một chuyện khác. Lâm Thần Khuynh hiện tại ngay cả công việc của tập đoàn Khương Thị cũng phải làm. Tình cảm ba cô ra nước ngoài du ngoạn, đem Lâm Thần dốc hết sức lao động. Một đêm nọ, cô nằm trong vòng tay anh. bĩu môi nói, bạn có mệt mỏi không? Vừa dứt lời, Lâm Thần Khuynh lập tức phản công, bóp eo cô, ánh mắt sáng quắc nói, anh hoài nghi năng lực của tôi. Anh có thể đừng thay thế bất cứ thứ gì đi về phương diện đó không? Hơn nữa, chúng ta vừa mới như vậy, năng lực của người ta có cái gì phải hoài nghi? Khương Ngọc Doanh gãi cằm hắn nói, nói cái gì vậy? Tôi không có nghĩa là khía cạnh đó. Ừ, ý tôi là công việc. Công việc có mệt mỏi không? Lâm Thần Khuynh từ trên người cô xuống, nằm thẳng, cũng may. Khương Ngọc Doanh nhìn quầng thâm nổi lên phía dưới mí mắt hắn. Thầm nghĩ, đây đâu phải là tốt. Quả thực là quá không tốt. Ngày hôm sau, cô gọi điện thoại cho ông Khương. Không thở dốc nói một trận. Ba sao con có thể như vậy? Ba đi du ươn ngoạn thủy. Để Thần Khuynh làm lao động cho ba. Ba không thấy ông ấy mệt mỏi bao nhiêu. Người đều gầy đi một vòng. Buổi tối nói chuyện trong mộng đều là chuyện công việc. Con mặc kệ, ba mau trở về. Có thể ông Khương đang ngồi thuyền du ngoạn. Mơ hồ có thể nghe thấy đầu kia truyền đến tiếng vỗ đầu. Ông cười cười, ông ấy mặc kệ ai quản. Ông sao? Khương Ngọc Doanh sửng sốt. Muốn nói gì đó, điện thoại đã cúp máy. Thẳng đến lúc này cô mới hiểu được. Cha cô đây là tính toán coi Lâm Thần Khuynh là người thừa kế tập đoàn Khương Thị bồi dưỡng. Nàng có chút đau lòng Lâm Thần Khuynh, nhưng nhất thời lại nghĩ không ra biện pháp hữu hiệu gì. Rối rắm xoắn suýt, nhìn thấy Tống Học vẫn thở dài ngắn ngủi. Tống Học hỏi, chuyện gì đã xảy ra vậy? Khương Ngọc Doanh mệt nhụi nói, còn không phải là ba tôi, đem toàn bộ tập đoàn cho Lâm Thần Khuynh. Hiện tại hắn vừa muốn quản Lâm Thị vừa phải quản Khương Thị. Một ngày chỉ có thể ngủ 5 tiếng. Ta thật sợ hắn có một ngày đè nát. Không hiểu sao đau lòng. Tống Học khuấy cà phê nói. Vậy có thể làm sao bây giờ? Bá phụ tuổi cũng lớn rồi. Ngươi lại không hiểu kinh doanh. Không cho Lâm tổng quản nhà ngươi. Vậy muốn ai quản? Chẳng lẽ ngươi quản a? Nói xong, nàng ngẩng đầu. Nghênh đón thần sắc giật mình của Khương Ngọc Doanh. Sao? Khương Ngọc Doanh mím môi. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Bá phụ lớn tuổi rồi. Ngươi lại không hiểu kinh doanh. Không phải câu này. Câu tiếp theo. Không cho Lâm tổng quản nhà ngươi. Chẳng lẽ muốn ngươi quản? Ba. Khương Ngọc Doanh vỗ bàn xuống. Sợ tới mức Tống Học mặt trắng bệch. Đại tiểu thư, ngươi lại là ai sao? Khương Ngọc Doanh bình tĩnh nói, ta quyết định, bạn quyết định điều gì? Tống Học bưng ly cà phê lên uống một ngụm cà phê. Khương Ngọc Doanh nhìn thẳng phía trước nói, tôi muốn quản lý công ty. Khụ khụ khụ, Tống Học ho khan một trận, đỏ mặt nói, anh đến thật à? Khương Ngọc Doanh gật gật đầu. Đương nhiên, nàng không muốn tiếp tục như vậy nữa. Nàng sợ Lâm Cầu Cầu mệt mỏi suy sụp. Nếu thật sự mệt mỏi, nàng sẽ rất đau lòng, rất đau lòng. Tống Học rót một ngụm cà phê đè nén kinh hãi. Sau đó nói, anh có biết làm ăn không? Khương Ngọc Doanh, không hiểu là có thể học được. Sự thật là, cô nghĩ quá đơn giản. Chuyện làm ăn không phải muốn học là có thể học được. Có nhiều lần khi cô muốn buông tha nghĩ đến thần sắc mệt mỏi của Lâm Thần liền vượt qua. Thật ra trong thời gian học đại học của cô cũng học quản lý doanh nghiệp. Chỉ là ông Khương cưng chiều cô, cũng không muốn cô phát triển nhiều ở phương diện này, cũng không có bức bách cô vào công ty. Ngược lại tùy theo tính tình của nàng muốn nàng làm một ít chuyện muốn làm. Là một người cha, ông thực sự làm cho cô ấy đau đớn. Lâm Thần Khuynh cũng không kém. Làm chồng, anh cũng đem cô đau đến tận xương tủy. Chỉ cần là cô nghĩ, đều sẽ làm theo. Lâm phu nhân gần đây khí sắc không tốt lắm. Lâm Thần Khuynh cố ý rảnh rỗi ban ngày dẫn cô đi chơi. Toàn bộ hành trình làm cho người hầu xách túi của cô. Ngoại trừ người ủng hộ nhỏ, anh còn là kiệu của cô. Gõng cô đi dạo. Có fan Doanh Thu nhìn thấy cảnh này chụp lại đăng lên Weibo hậu viện. viện đợ sẽ sôi trào. A a a, lại là một ngày tin vào tình yêu. Cái này cũng quá ngọt đi. Mạng ta sắp mất, số đường 10 cái cộng. Đây có phải là những gì tôi không trả tiền để xem? Khương Ngọc Doanh vội vàng làm chỉ huy, không rảnh xem Weibo, càng không biết cô lại bị đẩy lên hot search. Đi về phía trước, rẽ trái, qua rồi, lui về phía sau. Cái này, hiểu hiểu, đi thẳng. Lâm Thần nghiêng lưng cô tìm được thứ cô muốn mua. Vệ sĩ xa xa vội vàng đi tới cầm lấy. Dạo xong từ trung tâm thương mại đi ra bên ngoài trời mưa. Trên người Khương Ngọc Doanh bỗng nhiên có thêm một chiếc áo khoác tây trang. Lâm Thần khuynh cho cô, ôm bả vai cô nói, đi một chút. Khương Ngọc Doanh đang có ý này, khóe miệng nhếch lên nụ cười sáng lạn, gật gật đầu, được. Lâm Thần khuynh vươn tay ra, Khương Ngọc Doanh mỉm cười đặt tay vào trong lòng hắn, cùng hắn đi lang thang trong đêm mưa. Vệ sĩ vừa định đưa ô qua thì bị Cao Hàm ngăn lại. Anh đè lên nói, chút giá nhãn lực này cũng không có sao. Không thể nhìn thấy ông chủ đang dỗ bà chủ hạnh phúc. Các bạn, Cao Công Công lên mạng. Vệ sĩ trong nháy mắt giác ngộ, gật gật đầu, hiểu rồi. Cao Huy nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của anh chậc chậc hai tiếng. Hiểu rõ, đừng sửng sốt nữa. Mau nhắc nhở tài xế điều chỉnh nhiệt độ trong xe lên cao. Tài xế Tiểu Lưu thò đầu ra. Lão Cao, phải đợi bao lâu? Cao Ký nhún vai. Tôi nào biết, chờ đi. Cứ như vậy, phía đông thành Nam xuất hiện một phong cảnh độc đáo. Mấy người cầm ô đứng trong mưa lẳng lặng nhìn một nam một nữ đang chơi đùa phía trước. Dưới màn mưa, bọn họ từ đi bộ nhanh đến chạy nhanh. Nước mưa dưới chân dâng lên từng đạo sóng nước. Bọn họ giống như hai đứa trẻ nghịch ngợm tận tình chạy như điên. Tiếng cười vui vẻ từ từ truyền đến. Kết quả của trận chơi đùa tùy ý này là hai người đồng thời bị cảm lạnh. Tiếng hát hơi lần L khác. Thím Ngô nấu canh gừng cho bọn họ. Khương Ngọc Doanh quấn chăn cự tuyệt uống. Lâm Thần khuynh cũng không khuyên nữa. Chờ thím Ngô đi ra ngoài, bưng chén canh lên uống một hơi cạn sạch. Khương Ngọc Doanh vừa vặn ngẩng đầu, hắn tiện tay đặt chén lên, véo cằm nàng chặn môi nàng. Cho sữa ăn là như vậy, cho uống thuốc vẫn như vậy. Khương Ngọc Doanh đẩy hắn, đáng tiếc khí lực nhỏ không đẩy ra, cuối cùng chỉ có thể uống canh gừng xong. Lâm Thần khuynh nhẹ nhàng uốt ve môi cô, giống như bị uy hiếp. Lần sau nếu còn không uống, chỉ có thể tiếp tục như vậy. Hoặc, anh thực sự cố ý à? Khương Ngọc Doanh trừng mắt. Cái gì? Lâm Thần nghiêng người chọc vào má cô, giọng mũi có chút nặng nói. Cô ý muốn tôi dùng phương thức này cho em ăn. Ta mới không có. Khương Ngọc Doanh hắt hơi một tiếng, run rẩy mí mắt nói. Còn không phải ngươi muốn hôn ta. Tìm cái cớ què quặt như vậy. Lảo lảo xong, Lâm Thần khuynh mở miệng. Nói không sai. Hả, là muốn hôn em. Trong phòng ngủ chỉ có hai người bọn họ. Anh lại lộ ra bản tính lưu manh. Uốt ve tay cô nói, kỳ thật anh không chỉ muốn hôn em, còn muốn làm cái gì khác. Hả, anh có đến không? Tôi không, kháng nghị không có hiệu quả. Lâm Thần nghiêng tay Khương Ngọc Doanh đi vào phòng tắm, phía sau là hoạt động tiêu âm, đại khái kéo dài một tiếng rưỡi. Khương Ngọc Doanh lại từ trong phòng tắm đi ra đã là 10 giờ tối. Nàng mệt đến toàn thân hư thoát. Ngược lại Lâm Thần khuynh giống như uống thuốc linh đan gì đó. Cả người tinh thần sáng láng, trong ánh mắt lóe lên ánh sáng. Khương Ngọc Doanh ngay cả khí lực mắng người cũng không còn. Nằm trong chăn ngủ say, Lâm Thần nghiêng người đắp chăn cho cô, dùng hôn lên mặt cô một cái, sau đó tắt đèn rời đi. Tối nay anh còn có hội nghị truyền hình sắp khai trương. Hội nghị truyền hình 9 giờ mới bắt đầu. Nhân viên cao tầng tập đoàn Lâm Thị cũng không phải ăn chay. Lập tức hiểu được ảo diệu trong đó. Có người thậm chí sinh ra ý nghĩ nghi ngờ nào đó. bà chủ không quấn lấy ông chủ. Bọn họ không biết chính là không phải bà chủ không quấn lấy, mà là ông chủ bọn họ quá lợi hại. Bà chủ hư thoát, ngủ mê man nhân sự. Đột, giai thoại này bị Tống Học Tân Tân nhắc tới rất lâu, cũng sinh ra nhiều phiên bản, nhưng kết luận chỉ có một. Khương Ngọc Doanh chồng cô quá lợi hại. Khương Ngọc Doanh, một người phụ nữ đã kết hôn của tôi dựa vào cái gì để nói chuyện với một cô gái chưa lập gia đình? Cũng không biết tại sao lại nổi lên nói đến tình cảm. Khương Ngọc Doanh thuận miệng hỏi, cuộc sống tình cảm của cậu bây giờ thế nào? Cô không biết cô và Chu Diễn tiến hành đến đâu. Tống Học Thần sắc dừng lại, hiển nhiên là không muốn nhắc tới. Thản nhiên nói một câu, không sao vậy, không bao lâu sau, Lâm Lan lái xe tìm được các cô. Đề tài biến thành mua sắm, đi dạo cả buổi chiều. Trước khi chia tay, Lâm Lan hỏi, chị dâu, gần đây chị không bận sao? Kỳ thật Khương Ngọc Doanh rất bận rộn. Mã Điêu nhận cho cô vài phát ngôn. Đây xem như là cuồng hoan cuối cùng trước khi làm việc đi. Khương Ngọc Doanh, ngày mai đi Vân Thành chụp ảnh đại diện. Lâm Lan nga một tiếng, trong giọng nói còn có chút hâm mộ. Anh cảm thấy tôi thật sự không thích hợp với giới giải trí sao? Khương Ngọc Doanh đánh giá cô một cái. Anh rất muốn vào sao? Lâm Lan, Khương Ngọc Doanh hỏi, vì sao? Lâm Lan trả lời trước đó dường như suy nghĩ một chút. Nhếch môi nói, không có vì sao, chính là muốn đứng trên sân khấu đó, cho nhiều người thấy hơn. Người cô muốn nhìn thấy nhất là Phó Châu, không phải anh trốn tránh cô sao? Vậy cô liền xuất hiện ở bất cứ nơi nào anh có thể nhìn thấy. Để anh không lúc nào không nhớ đến cô. Nhớ cô, hoàn chuyện, cách chương.